Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276 cuối cùng chi chiến, 8, đường thấu càng thêm xác định, là Lộ Dịch thập bốn muốn ở Theodore trong thân thể sống lại. Bởi vì hắn không riêng có thể cảm nhận được linh hồn xé rách, còn có thể cảm giác được trên cổ làn da ở nóng lên. Hắn vọt tới bên cạnh cái ao cúi đầu đi xem, trên cổ mơ hồ có hoa hồng hoa văn hiện lên, đó là đóa hoa hồng đỏ, yêu dã diễm lệ, từ dưới cắp nở rộ đến xương quai xanh, mơ hồ còn mang theo điểm kim sắc, thứ này, tựa hình xăm lại tựa bớt, nghe nói là Lộ Dịch thập bốn ngày sinh, huyết tinh hoa hồng, Lộ Dịch thập bốn, một vị trời sinh liền chú định bất phàm cường đại bạo quân. Hoa văn lúc ẩn lúc hiện, cũng không ổn định, nhưng cái dạng này, đã đủ để cho Theodore thân phận bại lộ. Đường thố nâng lên tay trái che lại cổ, còn không có cái gì động tác, liền nghe lưỡng đạo tiếng kinh hô từ bên vang lên. Người trong cổ đó là cái gì? Hoa hồng, là hoa hồng, hai gã ngân giáp vệ binh từ chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Kinh ngạc mà nhìn đường thố, màu ngân bạch tóc dài, quyết định chi kiếm. Cái này thân phận quá hảo nhận, đặc biệt là cái này màu tóc, làm kia như ẩn như hiện hoa hồng văn càng thấy được. Nhưng sao có thể đâu? Đại danh đỉnh đỉnh bạch kỵ sĩ công tước, trên người sao có thể xuất hiện hoa hồng đặc thù? Bạch kỵ sĩ gia tộc tộc huy chính là màu trắng nguyệt quý a. Đường thố nhìn bọn họ, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cổ thô bạo, giống như có cái thanh âm ở nói cho hắn, giết bọn họ. Hắn nắm kiếm tay giống như cũng bắt đầu không chịu khống chế. Muốn nhiễm huyết, ở hai gã vệ binh trong mắt, đường thấu cả người khí chất bỗng nhiên thay đổi, trở nên hung ác, tàn bạo, lại ngược lại không giống phía trước như vậy lãnh. Bọn họ vội vàng giơ kiếm, làm ra phòng bị tư thái, lại nghe đường thấu trầm giọng nói, lăn, đó là tràn ngập sát ý, phảng phất từ trong cổ họng bài trừ tới một chữ. Lệnh người sợ hãi, hai người hai mặt nhìn nhau, đang do dự muốn hay không đi, liền nhìn thấy đường thấu cần cổ hoa văn càng thêm tươi đẹp. Giống như muốn đem hắn đôi mắt đều nhiễm hồng, đi, hai người rốt cuộc làm ra lấy hay bỏ, vội không ngừng thoát đi. Đường thấu nhìn quanh một vòng, tư tán đám người đều trốn đi, nhưng kia cửa sổ, chỗ ngoặt chỗ vẫn là có rất nhiều tò mò. Kinh sợ ánh mắt ở đánh giá hắn, duy nhất làm đường thấu cảm thấy may mắn chính là, hắn đối với hoa hồng sống lại còn có thể áp chế. Đây là hắn cùng Lộ Dịch thập bốn chi gian đánh giá, mà đều không phải là giống đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca khi như vậy. Cốt truyện làm hắn vựng, hắn liền hôn mê, một chút thương lượng đường sống đều không có, lại có lẽ là còn chưa tới thời điểm mơ siêu nói ngắn lại. Tình huống còn không tính đặc biệt không xong, chỉ là đường thố hiện tại trạng thái không ổn định, nếu có người vào lúc này đối hắn tập thể công kích, kia hắn chỉ có thể thả ra Lộ Dịch thập bốn tới bảo mệnh. Lúc này nếu hắn cùng cận thừa chạm trán, cận thừa cố nhiên có thể sử dụng Augustine thân phận tới bảo hắn, nhưng nhất định sẽ khiến cho một loạt phiền toái, thậm chí tạo thành nghiêm trọng nội loạn. Giây lát gian, đường thấu có quyết đoán, cắn chót lưỡi bảo trì thanh tỉnh, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, thanh đằng đồng minh đại bộ đội cũng rốt cuộc chạy tới Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bọn họ một bộ phận thông qua vương cung truyền tống trận mà đến. Một bộ phận tắc xuyên qua mênh mang sa mạc mà đến. Cũng nhanh chóng đầu nhập đến trong chiến đấu. Trong vương cung vẫn là một mảnh lo lắng sốt ruột. Vương tử điện hạ bị bắt đi rồi, nhưng hoa hồng giáo phái cũng không có nhân cơ hội đưa ra cái gì yêu cầu. Ngược lại không có tin tức, này không thể nghi ngờ lệnh người khủng hoảng. Lúc này lãnh mâu đã bị Yến Vân cùng Trịnh Oanh Oanh mang theo tiến vào thành phố ngầm. Hiện ra ở hắn trước mắt, là một cái bị quanh năm cho bụi cùng cát vàng che giấu màu đen di tích đàn. Từ kia cao cao lập trụ cùng điêu khắc phức tạp hoa văn khung đỉnh có thể phán đoán. Nơi này từng là một tòa cung điện, so trên mặt đất cái kia lớn không biết mấy chục lần tráng lệ huy hoàng đại hình cung điện đàn. chỉ là này cung điện rất có cái gọi là hắc ám niên đại phong cách. Gạch thạch đều là màu đen, tùy ý có thể thấy được ma pháp phù văn còn lại là kim sắc. Trang trí hoa lệ, chỉnh thể phong cách lại thiên trang nghiêm túc mục, di tích rất nhiều cung điện đều đã tổn hại, khung đỉnh sập, cung tường đứt gãy, càng không có một gốc cây hoa cỏ có thể tồn tại. Ở tùy ý có thể thấy được cát vàng, còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến một phen đoạn rớt kiếm, một khối khôi giáp tàn phiến, thậm chí là một đoạn bạch cốt, thời gian đem nơi này một gạch một ngói đều nhiễm hoang vắng. Một sợi phong đều không có trong không khí, tràn đầy đều là vàng bạc hủ bại hương vị, người rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Lãnh Mâu lại lần nữa đặt câu hỏi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ít nhất Trịnh Oanh Oanh nhiệm vụ nhất định là bắt cóc vương tử điện hạ. Áp chế quốc vương hướng hoa hồng giáo phái cúi đầu xưng thần. Nhưng Yến Vân lại mang theo bọn họ ở chỗ này sân vắng tản bộ. Nửa điểm nhi không quản bên ngoài sự tình, chuyện gì như vậy quan trọng? Ngươi biết nơi này có cái gì sao? Yến Vân hỏi lại, ta biết còn hỏi ngươi. Lãnh Mâu tức giận, là hắc ám niên đại vô cùng sáng lạn ma pháp văn minh. Yến Vân giơ tay mơn trớn một mặt màu đen. Vách đá, cho bụi bị đầu ngón tay bong ra từng màng, lộ ra kim sắc ma pháp phù văn. Bởi vì thời gian qua đến lâu lắm, kim sơn đã loang lổ, phù văn đã mất đi hiệu lực, nhưng càng thêm lộ ra một cổ cảm giác thần bí. Không chờ Lãnh Mâu tiếp tục hỏi, Yến Vân liền lo chính mình đi xuống nói. Vì hoàn toàn lau đi đồ sát vương triều đã từng tồn tại qua dấu vết. Phòng ngừa hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại, Sicily đặc đại lục trả giá trầm trọng đại giới. Tại đây hơn 1.000 năm, ma pháp văn minh không có đi tới, thậm chí là lùi lại. Quá nhiều bí tân cùng truyền thừa bị mai táng ở nơi này. Không thấy thiên nhật, năm đó chết ở chỗ này người, cũng không đều là tội ác chồng chất hạng người. Còn có rất nhiều vô tội giả, đi theo này tòa cung điện cùng nhau tuẫn táng, Lãnh Mâu. Thà rằng sai sát không thể buông tha, nếu không ngươi cho rằng hoa hồng giáo phái vì cái gì hội tụ tập khởi như vậy nhiều người. Một cái vương triều hủy diệt, không phải đơn mà chống đỡ sai tới luận. Yến Vân nhún nhún vai. Đây đều là ngươi phía trước trải qua quá phó bản nói cho ngươi. Lãnh Mâu nhướng mày. Một cái 4-5 tuổi bạch bạch nộn nộn tiểu đậu đinh nhướng mày. Xem đến Yến Vân buồn cười. Cái kia phó bản gọi là chúng thần ngã xuống ngay. Ta bắt được một quyển đồng thoại thư. Kích phát một cái quá khứ chuyện xưa. Yến Vân thoáng thu liễm nổi lên nhất quán trêu đùa tư thái. Trong ánh mắt quang lại càng thêm sáng ngời. Sicily đặc đại lục người kỳ thật chưa từng có chân chính đọc hiểu qua đường rễ 14. Bọn họ cho rằng hắn liền trước mặt mấy nhậm quốc vương giống nhau. Là cái thuần túy bạo quân, ham tài phú, đòi hỏi quá đáng vĩnh sinh, cuồng vọng tự đại, này đủ loại hết thảy vì hắn đưa tới mầm tai họa. Cuối cùng chính mình hại chết chính mình, chết chưa hết tội, giảng đến nơi đây. Yến Vân hơi làm tạm dừng, hắn ánh mắt xuyên qua thật mạnh đoạn tường, lạc hướng về phía thời gian chi giếng phương vị, nói. Nhưng kỳ thật tài phú, vĩnh sinh, mấy thứ này đều không ở hắn trong mắt, hắn xác thật cuồng vọng, từ xưa đến nay đệ nhất cuồng sinh, đối thủ của hắn chưa bao giờ là người, là thần, nghe vậy, Lãnh Mâu bỗng nhiên nghĩ tới Yến Vân đồ thần hành động. Năm đó Yến Vân chính là cầm một quyển Sicily đặc đồng thoại đi đồ thần. Nói cách khác hắn là ở đã tới Sicily đặc đại lục lúc sau tài cán kia sự kiện. Trịnh Oanh Oanh cũng nghĩ đến điểm này, mấy ngày nay tới giờ Yến Vân nói cho nàng rất nhiều. Không e dè, một chút đều không có sao boss nên có cảm giác thần bí. Người này, liêu khởi âm mưu tới cũng luôn là bằng phẳng, người cùng đường thố bọn họ cùng nhau tiến phó bản cụ thể tình huống, hắn hẳn là đều có cùng ngươi giới thiệu quá, đúng hay không? Yến Vân hỏi Lãnh Mâu. Không sai, Lãnh Mâu khó được phối hợp. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì hắc ám niên đại sau khi kết thúc, Sicily đặc đại lục lại vô thần tích? Yến Vân cười, xùy tay áo tiếp tục hỏi. Hắc ám niên đại sở dĩ là hắc ám niên đại, thật sự liền gần bởi vì đồ sát vương triều thống trị sao? Có dã tâm người chỗ nào cũng có một cái đồ sát, sẽ có cái thứ hai đồ sát, vì cái gì này hơn 1000 năm tới, Sicily đặc đại lục cứ việc cũng có tranh đấu, lại không còn nữa hắc ám niên đại quang cảnh. Lãnh Mâu cẩn thận nghĩ nghĩ, minh bạch hắn ý tứ, bởi vì thần, Sicily đặc đại lục thần cùng vĩnh dạ thành thần không giống nhau. Vị kia chân chính thần linh, chẳng sợ ngươi ở chỗ này mắng hắn trăm ngàn biến, sẽ tức giận đến dậm chân chỉ có Ô Nha tiên sinh. Nhưng Sicily đặc thần không giống nhau, bọn họ vô pháp siêu thoát phàm tục, nhiều nhất bất quá là ngụy thần, thần trị dưới. Quân vương còn phải hướng thần linh lễ bái, trong thiên hạ đều là thần đầu hạ bóng dáng, lại nơi nào tới chân chính quang minh, bọn họ vì tín đồ giáng xuống thần tích, lại cũng muốn tu cung phụng, thần thống trị đại mà vô hình, cuối cùng cừu hận đều phụ ra ở giơ tay có thể với tới vương thất trên người, nói. Yến Vân lại hỏi lại, người cảm thấy hiện giờ Sicily đặc, cùng hắc ám niên đại Sicily đặc, những cái đó ngụy thần sẽ càng thích cái nào? Lãnh Mâu không khỏi mà theo hắn nói đi tự hỏi. Cuối cùng không thể không thừa nhận. Đáp án chỉ có một. Người sau, người chỉ có thân ở cực khổ, mới có thể bằng thành kính tâm hướng đi thần linh cầu nguyện. Cho dù là thuyết vô thần giả, ở cùng đường bí lối là lúc, đều không tránh được đánh cuộc một keo huyền học. Cho nên đồ sát vương thất lịch đại gia bạo quân. Dân chúng ngày đêm cầu nguyện, thần linh lại không hề làm, mà đương bạo quân bắt đầu khiêu khích bọn họ quyền uy. Bọn họ rốt cuộc giận tím mặt, chúng thần ngã xuống ngay. Ý của ngươi là, Sicily đặc đại lục lại vô thần tích, là bởi vì thần đều đã chết, là lộ dịch thập bốn giết bọn họ. Lãnh Mâu hỏi, Bình Câu, Yến Vân mỉm cười, lộ dịch thập bốn không phải bị thần giết, như thế nào phản sát? Lãnh Mâu nhớ rõ Đường Thố nói qua, lộ dịch thập bốn chết vào thần phạt, kia chỉ là lưu truyền tới nay đôi câu vài lời thôi. Sicily đặc đại lục người chưa từng có chân chính đọc hiểu qua đường rễ 14. Đương nhiên cũng chưa từng có thấy rõ qua toàn bộ chuyện xưa. Còn nhớ rõ ta nói cái gì sao? Thần là ngụy thần, cũng sẽ sợ hãi tử vong. Lộ dịch thập bốn là hoàn toàn xứng đáng Sicily đặc đại lục người mạnh nhất. Hắn xuất lĩnh hoa hồng quân đoàn thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ long tộc. Mà long tộc đã là có thể cùng thần linh giao thủ tồn tại. Bọn họ lại làm sao dám dễ dàng thích hợp rễ 14 ra tay. Yến Vân nói, khoanh tay đi qua vách đá, ở hoa cỏ đều đã toàn bộ khô héo trong hoa viên chậm rãi dạo bước. Cho nên vì dẫn bọn họ hiện thân, cũng cuối cùng giết chết bọn họ, lộ dịch thập bốn hoa vô số năm thời gian đi mưu hoa. Sicily đặc đại lục tất cả mọi người là hắn này bàn cờ thượng quân cờ. Hắn dùng cường thế nhất thủ đoạn chỉnh hợp trên đại lục sở hữu tài nguyên tới lớn mạnh chính mình. Thậm chí không tiếc hủy diệt long tộc, đem chính mình đẩy đến mọi người mặt đối lập, mà đương hắn trưởng thành đến cũng đủ cường đại. Liền thần linh đều cảm nhận được hắn uy hiếp khi, phản loạn quân khởi nghĩa vũ trang đem hắn trọng thương, thần linh thấy vậy cơ hội, tự nhiên sẽ hiện thân lại bổ một đao. Đây là dân ý, là thời đại sóng to, là tất nhiên hậu quả, sở hữu hết thảy hoàn hoàn tương khấu, không có người sẽ bởi vậy hoài nghi, thần cũng sẽ không, mà đương thần linh xuất hiện ở lộ dịch thập bốn trước mặt khi. Chân chính đại chiến mới bắt đầu, mà kia một ngày chính là, chúng thần ngã xuống ngày, giọng nói rơi xuống, Lãnh Mâu cùng Trịnh Oanh Oanh đều không có ngôn ngữ, lớn như vậy một bàn cờ, nói không kinh người là không có khả năng, mà Yến Vân giảng thuật còn không có kết thúc, tất cả mọi người cho rằng lộ dịch thập bốn chết vào thần phạt. Bởi vậy vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng ai lại biết kia mới là chân chính sát chiêu đâu. Cuối cùng suốt đời mới có thể, cử toàn bộ đại lục chi lực, sát biến chư thần, hoàn toàn kết thúc thần trị, đây mới là một cái thời đại chân chính chung kết mà đại gia giống. Như cũng đều đã quên, vị này tiếng tăm lừng lẫy bạo quân, có từng là cao quý tinh linh vương bằng hữu, nhiệt tình yêu thương tự nhiên tinh linh. Sẽ không theo đầy tay là huyết bạo quân là bằng hữu. Ít nhất ở thiếu niên thời kỳ, Lộ Dịch thập bốn còn không phải sau lại biểu hiện ra cái kia bộ dáng. Chiếu ngươi nói như vậy, tàn bạo đều là biểu hiện giả dối. Lộ Dịch thập bốn vẫn là cái anh hùng. Lãnh Mâu cảm thấy không đúng. Giết người chính là giết người. Chỗ nào như vậy nhiều đạo lý. Đảo cũng không cần nói như vậy. Người đều là phức tạp động vật. Lạnh nhạt cùng thô bạo vốn chính là hắn tính cách chung một bộ phận. Làm sao có thể hoàn toàn làm bộ. Cùng tinh linh vương làm bằng hữu khi. Hắn có thể cùng hắn lưu thơ ca. Lưu âm nhạc. Có thể thiệt tình mà ca ngợi tự nhiên. Đây là hắn, một ngày kia hắn chán ghét đối thần linh lễ bái, quyết định ném đi này hết thảy, vì thế tự nguyện cởi văn minh gông xiềng, không từ thủ đoạn, đây cũng là hắn, cùng chúng sinh không có quan hệ, một thiên tài kẻ điên, một cái cuồng vọng bạo quân, người tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, Yến Vân nói được tùy ý. Lãnh Mâu nhìn hắn, bỗng nhiên có loại hắn ở chính mình nói chính mình cảm giác. Yến Vân cùng Lộ Dịch thập bốn đương nhiên là bất đồng. Nhưng kia phân đồ thần quyết tâm lại rất nhất trí. Đồ thần, hắn thành công, người lại thất bại, Lãnh Mâu nói được không chút khách khí. Mâu mâu, người luôn là như thế vô tình, Yến Vân bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá ta xác thật sai phán thần linh thân phận, nghĩ lầm Vĩnh Dạ thành thần linh cùng Sicily đặc chính là cùng tầng cấp tồn tại. Cho nên phạm vào chí mạng sai là mơ siêu, vậy ngươi hiện tại lại tưởng hảo như thế nào sát ô nha? Tiên sinh, Lãnh Mâu ngữ mang trào phúng. Phải nói, chúng ta vị này ô nha tiên sinh, tựa hồ cũng thực chờ mong bị ta sát, cho nên mới sẽ đem ta đưa vào nơi này, Yến Vân nói. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, giống như xuyên thấu qua hư không đang nhìn ca, có ý tứ gì? Lãnh Mâu ngữ tốc nhanh hơn. Người biết nơi này có cái gì sao? Có hắc ám niên đại vô cùng sáng lạn ma pháp văn minh, Yến Vân lại lặp lại một bên mở đầu nói qua. Nói, khóe miệng gợi lên, Lộ Dịch thập bốn từ toàn bộ đại lục chi lực hội tụ đứng đầu ma pháp. Đều ở chỗ này, nghe đến đó. Tuy là Lãnh Mâu cũng không cấm lộ ra kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, này tòa màu đen thật lớn trong cung điện, trên vách đá, đoạn trên tường. Thậm chí là khung đỉnh trên trần nhà, nơi nơi đều là ma văn. Trịnh Oanh Oanh cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng nàng chú ý điểm không giống người thường. Này đối đường thấu sẽ có ảnh hưởng sao? Oanh Oanh, người như vậy phản ứng sẽ làm ta cho rằng đường thấu mới là người đồng đội, Yến Vân cười. Nhưng nhìn cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là hắn quán sẽ làm bộ trong lòng bị thương bộ dáng tới trêu ghẹo. Trêu ghẹo xong. Hắn lại nói, Lộ Dịch thập bốn tuy rằng chết trận, nhưng thần là thật sự đã chết, hắn lại còn có hậu tay. Ở phản loạn quân đem hắn trọng thương thời điểm, hắn để lại một bộ phận linh hồn ở đâm trúng hắn kia thanh kiếm thượng Trịnh Oanh Oanh linh quang. Hiện ra, quyết định chi kiếm, đường thấu kiếm, Yến Vân nhún nhún vai. Không sai, ở cái kia phó bản ta tuy rằng không chính mắt gặp qua kia thanh kiếm. Nhưng hiện tại xem ra, xác thật chính là kia Demersil xem nguyệt ẩn chi quốc hiện giờ tình hình. Sợ là Lộ Dịch thập bốn phải về tới, nói tới đây. Hắn rất có hứng thú hỏi, các ngươi cảm thấy, so với vị kia bạo quân, đường thấu có vài phần thắng. Ngoặc kép, hết chương.